Chương 587, Khương Tử Nha giận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vương Mẫu cũng là thập phân mừng rỡ, nói, từ nay về sau, thiên đình đủ để trấn nhiếp tam giới. Đông nhiên, Ngọc Đế nói, không, cái kia thời không thần điện thế nhưng là không có gì tổn thất. Tam giáo thánh nhân âm thầm mê hoặc thời không thần điện đệ tử hướng thời không thần điện cầu cứu, nhưng cái kia thời không thần điện đệ tử cho dù tử vong QNZ không cầu cứu, nếu là thời không thần điện tham dự tam giáo đại chiến, cái kia có thể thật lớn suy yếu thời không thần điện lực lượng. Phu quân, cái kia thời không thần điện từ trước đến nay đê điều, cơ hồ sẽ không quản hồng hoang đại sự, như không phải vậy lấy thời không thần điện thực lực, làm sao có tam giáo người sinh tồn chi địa, chắc hẳn cái kia thời không thần điện cũng sẽ không cùng thiên đình đối nghịch. Vương Mẫu nói, Ngọc Đế gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Đông nhiên, Vương Mẫu nhìn về phía Khương Tử Nha, cười nói, cái kia Khương Tử Nha thân là Tây Chu quân sư, chỉ đáng tiếc cũng là một cái hồ đầu người, những người khác đều có thể phong thần phong tiên, duy chỉ có hắn không thể. Hắn trên thân nhiễm nhân quả nhiều lắm, thiên đạo tuyệt đối không cho phép hắn tại thiên đình đảm nhiệm tiên quan. Ngọc Đế cũng là cười một tiếng, Khương Tử Nha hẳn là cũng biết được, có lẽ còn chỉ mù gẳng Hạ Dìm Thiên Tôn trọng dụng hắn, trợ hắn thành đạo, chỉ đáng tiếc hắn căn bản không được giải nguyên Hạ Dìm Thiên Tôn, nguyên Thủy Thiên Tôn liền là một cái tự tư tiểu nhân, tính cả vì tam thanh thông thiên đều hố, huống chi hắn chỉ là một cái không có tiềm lực phế phẩm. Phong thần thai, thân công báo, ứng thiên nói ý chỉ, phong ngươi làm phân thủy tướng quân, vĩnh trấn Bắc Hải hải nhãn, không được đạp xuất hải mắt một bước. Dùng cái này tiêu trừ tự thân nghiệp quả. Khương Tử Nha nói, thân công báo, lãnh chỉ mặc dù bị vĩnh trấn Bắc Hải, nhưng có thể sống sót, thân công báo đã thỏa mãn. Rất nhanh, sở hữu tiên thần vị trí phân phong hoàn tất. Đúng lúc này, phong thần bảng biến tiểu thành vì một chương quyển trục, bay hướng Lăng Tiêu Điện. Mà chúng thần tiên cu nở dê tiến về Lăng Tiêu Điện gặp mặt Ngọc Đế, đồng thời nhận lấy khen thưởng. Mà Khương Tử Nha một thân một mình đứng tại phong thần thai bên trên. Nhiều hơn một tia kết thúc chi ý Dương Tiễn, Na Cha bọn người không có có ý biết đến cái gì, chỉ là kỳ quái nhìn Khương Tử Nha một chút, liền tiếp theo bay hướng Lăng Tiêu Điện. Nhìn qua rất nhiều tiên thần bóng lưng, Khương Tử Nha thở dài một tiếng, rất nhanh hướng Ngọc Hư Cung phương hướng bay đi. Thử Tiêu Cung. Hồng Quân lão tổ dạy dỗ một phen Tam Thanh về sau, lại cho Tam Thanh chế định nhất hệ liệt quy củ. Lúc này, Hồng Quân lão tổ lại nói, nơi này có ba khỏa dược hoàn. Các ngươi ăn đi. Đây là Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân nghi hoặc nhìn trước mắt ba khỏa đan dược, toàn thân thấu hạ cụ, không có một tia mùi thuốc, tựa hồ cũng không phải linh dược luyện chế mà thành. Bọn hắn không rõ ràng đây là cái gì, cho nên không dám ăn. Lúc này, Hồng Quân lão tổ nói, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa loại này sự tình, các ngươi nhất định phải ăn cái này dược hoàn, muốn không phải vậy vĩnh viễn giam cầm tại Tử Tiêu Cung bên trong. Giam cầm tại Tử Tiêu Cung Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân tự nhiên không nguyện ý bị giam cầm, lập tức đem dược hoàn nuốt ăn. Nuốt xuống một nháy mắt, dược hoàn dược lực dung nhập bọn hắn trong nguyên thần. Cái này, bọn hắn rốt cục biết cái này dược hoàn chỗ dùng. Lại là thiên đạo bổn nguyên luyện chế mà thành đan dược. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân hung hăng nhíu nhíu mày. Ăn cái này khỏa đan dược, bọn hắn xem như triệt để bị thiên đạo khống chế. Cũng chính là bị Hồng Quân khống chế, nếu là Hồng Quân không đối phó bọn hắn cùng bình thường đồng dạng, nếu là thôi, Hồng Quân lão sư đã hợp đạo, không có tư nhân cảm ngộ, hết thể truy tìm lấy thiên đạo vận chuyển mà làm việc, chúng ta không gây chuyện, QNZ không có cái gì sự tình. Nghĩ như thế, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân nghi thoáng. Lúc này, Hồng Quân lại nói, bây giờ Hồng Hoang biến mất, địa tiên giới ra. Mấy người các ngươi đạo tràng không thể tại địa thiên giới 33 trọng thiên bên ngoài, ba người các ngươi riêng phần mi nhờ xây dựng nhất trọng thiên, chia làm Ngọc Thanh Thiên, Thượng Thanh Trời, Thái Thanh Trời. Từ nay về sau, các ngươi tọa trấn ba ngày này, không có đại sự không nên đi ra ngoài, đặc biệt là Thông Thiên, ngươi ở tại ngươi Bích Du Cung, vĩnh viễn không được bước ra một bước, nhưng nhớ kỹ. Sư Tôn, Đồ Nhi ghi nhớ Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng Thánh Nhân liên tục ứng nói. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ khóc nói, Sư Tôn, ta nếu là không bước ra Bích Du Cung, ta cái kia tiệt giáo chỉ sợ đến triệt để bị tiêu diệt. Hồng Quân nhìn một cái Thông Thiên giáo chủ, xuất ra một ngụm tiểu trung, đưa cho Thông Thiên giáo chủ, chung này chính là hỗn độn trung, cũng là lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Ngươi tiệt giáo không có chân áp khí vận trí bảo, lúc này mới rơi vào tình cảnh như thế, cái này miệng hỗn độn trung liền bàn cho ngươi chân áp tiệt giáo số mệnh, có thế bảo vệ ngươi tiệt giáo sau cùng một tia khí vận bất diệt. Nhưng tiệt giáo từ hôm nay sau cũng không thể xuất thế. Thông Thiên giáo chủ vui mừng, ứng nói, đà tạ sư tôn. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân thập phân hâm mộ nhìn thoáng qua hỗn độn trung, bọn hắn cũng rất muốn, nhưng làm sao hỗn độn trung không có duyên với bọn họ. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân rời đi Tử Tiêu Cung, tiến về địa tiên liên giới. Ba vị Thánh Nhân riêng phần mi nhờ đem mình đạo tràng thu vào, rất nhanh có được Thánh Nhân pháp lực tại 33 trọng thiên hỗn độn bên trong lần nữa mở ra tam trọng thiên. Đón lấy, ba vị Thánh Nhân đem đạo tràng để đặt tại mình xây dựng cái kia nhất trọng thiên bên trong. Xiền giáo, Bích Du Cung. Khương Tử Nha quỳ bái tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, nói, sư tôn, đệ tử đã hoàn thành phong thần đại nghiệp, chuyên tới để đem đả thần tiên hoàn trả. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có tiếp đả thần tiên, mà là nói, cái này đả thần tiên liền bàn cho ngươi, sau này ngươi nhưng cầm trong tay đả thần tiên, thưởng phạt chúng thần, chỗ đến, chư thần tránh lui. Khương Tử Nha thu hồi đả thần tiên, nói, đà tạ sư tôn. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, bây giờ xiển giáo Bích Du Cung đã chuyển đến Ngọc Thanh Thiên, xiển giáo đệ tử như vô đại sự, đừng tới Ngọc Thanh Thiên, riêng phần mi nhờ về đệ tử động phủ A Khương Tử Nha một đỏ mặt lên, muốn nổi giận, nhưng vẫn là nhịn được, gật đầu nói, đệ tử cáo lui. Rất nhanh, Khương Tử Nha đi ra Bích Du Cung, hướng điệu tiên giới bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Tử Nha bóng lưng, hư lạnh nói, chỉ là một cái thiên tiên thực lực phế phẩm, trên thân lây dính vô số nhân quả, còn muốn phong thưởng, an an tâm tâm đợi đến thiên nhân ngũ suy đến A Khương Tử Nha trở lại địa tiên giới, ngóng nhìn Ngọc Thanh Thiên vị trí, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuôi xuống tới. Sư tôn, ta một lòng vì xiển giáo, vì sao rơi vào kết quả như vậy? Khương Tử Nha gầm thét nói.